Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 891. Thối ma chi nguyên tới tay, tại cái này màu đen yêu ngư thể nội, quả nhiên ẩn chứa thiên hồn ma tộc huyết mạch. Một lát sau, ngồi tại đáy sông một khối trên tảng đá Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt, suy đoán của hắn rốt cục đạt được nghiệm chứng, chứng minh chính mình suy đoán là đúng. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, theo trên tảng đá đứng dậy, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm thối ma chi nguyên. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân không ngừng tại Thương Lam Hắc Hà bên trong du tẩu, càng ngày càng nhiều yêu ngư ra trong tầm mắt của hắn. Những này yêu ngư hình thể không đồng nhất, hình thái khác biệt, nhưng có một cái điểm giống nhau. Bọn chúng đều dài một đôi chân người hình dạng vây đuôi. Trừ cái đó ra, tại những này yêu ngư huyết dịch bên trong, đều ẩn chứa thiên hồn ma tộc huyết mạch. Có dạng này phát hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm xác định, thối ma chi nguyên có thể ngay tại Thương Lam Hắc Hà bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mấy ngày về sau, một cá thể hình to lớn màu đen yêu thú ra Mạc Thanh Vân trước mắt, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Cái này yêu thú hình thái thế nào xem phía dưới có điểm giống thủy mẫu, lẳng lặng lơ lửng tại Thương Lam Hắc Hà đáy sông. Tại cái này yêu thú xung quanh còn quấn đủ loại yêu ngư, có hình thái to lớn, có hình thái nhỏ bé, giống như là mới sinh mầm non hình thái. Bất quá, những này yêu ngư đều có một cái giống nhau điểm, bọn chúng vờn quanh tại cái này thủy mẫu yêu thú phụ cận, tựa như hài tử nhìn thấy mẫu thân đồng dạng. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức kích động lên, nhịp tim tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Thối ma chi nguyên, đây chính là thối ma chi nguyên. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân trong lòng kích động đồng thời, hắn cũng không có lỗ mãng trực tiếp xông lên đi. Phải biết, giờ khắc này ở thối ma chi nguyên phụ cận, thế nhưng là có đến trăm vạn con yêu ngư. Hắn nếu là trực tiếp xông lên đi, khẳng định sẽ ở trong nháy mắt bị những này yêu ngư xé thành mảnh nhỏ. Tại những này yêu ngư bên trong, thế nhưng là xen lẫn một chút thực lực có thể so với thiên cương cảnh đỉnh phong yêu ngư, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Xem ra còn được bố trí một cái trận pháp, đem những cái kia yêu ngư giải quyết hết mới được. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân hơi chút suy nghĩ về sau, trong lòng tựu có một cái dự định. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu động thủ bố trí trận pháp. Bởi vì thối ma chi nguyên hình thể to lớn, chiếm diện tích cực lớn, lại thêm nó là lơ lửng tại Thương Lam Hắc Hà dưới đáy, Mạc Thanh Vân muốn bố trí trận pháp đưa nó bao phủ đến trong trận pháp cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Cứ như vậy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân bố trí trong trận pháp một chút xíu lặng yên mà đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sáu thiên hậu, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trận pháp rốt cục bố trí xong, Thiên Khôi Cuồng Đào phân hải trận lên, nhìn thấy trận pháp bố trí xong về sau, Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng bóp xuất thủ ấn, đem trận pháp thôi động. Trận pháp cùng một chỗ, thối ma chi nguyên xung quanh thủy vực lập tức lam quang đại thịnh, sinh ra từng đạo xanh lam hải lãng. Những này hải lãng một thành, tương hỗ ở giữa tựu chặt chẽ tương liên, vây quanh thối ma chi nguyên không ngừng chuyển động. Tại những này hải lãng không ngừng chuyển động lúc, vờn quanh tại thối ma chi nguyên phụ cận yêu ngư thì là một đợt lại một đợt được đưa đến trận pháp ngoài. Yêu ngư bị Thiết Khôi Cuồng Đào phân hải trận tách ra đi, lập tức trở nên nóng nảy bất an, điên cuồng Thiên Khôi Cuồng Đào phân hải trận phóng đi. Chỉ là Thiên Khôi Cuồng Đào phân hải trận chính là cấp 7 trận pháp, cũng không phải là bọn chúng có thể xông phá. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, càng ngày càng nhiều yêu ngư bị tách ra. Mấy canh giờ về sau, vờn quanh tại thối ma chi nguyên xung quanh yêu ngư số lượng đã không đủ 3 chữ số. Dạng này số lượng yêu ngư đã không thể đối Mạc Thanh Vân tạo thành uy hiếp, nên động thủ đem thối ma chi nguyên thu nhập ngũ phương tiểu tháp. Nhìn thấy thối ma chi nguyên xung quanh yêu ngư bị sơ tán đi, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, trên nét mặt toát ra một cỗ vội vàng chi ý. Rốt cục có thể động thủ thu lấy thối ma chi nguyên. Mạc Thanh Vân một cái lắc mình phía dưới, tiến vào thiên khôi cuồng đào phân hải trận bên trong, bắt đầu động thủ thu lấy thối ma chi nguyên. Lập tức, một cỗ hấp lực kinh người theo ngũ phương tiểu tháp phát ra, hàng lâm đến thối ma chi nguyên trên thân. Giống, cảm thụ nguy hiểm hàng lâm, thối ma chi nguyên lập tức nóng nảy, điên cuồng vũ động nó xúc tu cùng dù mũ. Tại thối ma chi nguyên chống cự dưới, rất nhanh liền thoát khỏi ngũ phương tiểu tháp thu nạp, cũng mang ý nghĩa Mạc Thanh Vân thu lấy thất bại. Xem ra dạng này vẫn chưa được, nhất định phải suy yếu thối ma chi nguyên thực lực mới được. Nhìn thấy hành động của mình thất bại, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng tự hỏi cách đối phó. Phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, hắn chính là không nghĩ nhiều nữa. Đối thối ma chi nguyên thi triển ra phong ấn chi môn. Tại phong ấn chi môn phong ấn lại, thối ma chi nguyên khí thế trên người lập tức cực tốc suy yếu xuống tới, phản ứng cũng biến thành chậm chạp mấy phần. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy lần nữa thu lấy thối ma chi nguyên, mà là cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng thối ma chi nguyên đâm tới. Mạc Thanh Vân dự định đánh gãy thối ma chi nguyên một chút mạch lạc, suy yếu nó đối thân thể lực khống chế, để thu lấy trở nên càng thêm nhẹ nhõm, hẳn là không sai biệt lắm. Một lát sau, Mạc Thanh Vân thân thể về tới chỗ cũ, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Cho ta thu. Mạc Thanh Vân lần nữa tế ra ngũ phương tiểu tháp, động thủ thu lấy thối ma chi nguyên. Lần này, thối ma chi nguyên đối với ngũ phương tiểu tháp thu nạp, còn chưa tới kịp làm ra chống cự, tự bị ngũ phương tiểu tháp hút vào trong tháp, đã thối ma chi nguyên tới tay. Tiếp xuống, nên luyện hóa nó thời điểm, đem thối ma chi nguyên thu lấy về sau. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh lóe lên tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tiến vào ngũ phương tiểu tháp lúc, Thiết Dực đám người đi tới Thương Lam Ma Cốc bên ngoài. Thật là nồng nặc thiên hồn ma uy. Chẳng lẽ nơi này có chủ nhân thân thể bộ vị? Nhìn trước mắt Thương Lam Ma Cốc, Thiết Dực chân mày hơi nhíu lại, trên mặt hiện ra một tia vẻ kinh ngạc. Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc Thiết Dực, Phương Uyên mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Thiết Dực nói: Thiết sư huynh, thần thông cảnh cường giả không cách nào tiến vào Thương Lam Ma Cốc bên trong. Tiếp xuống, ngươi liền lưu tại Thương Lam Ma Cốc bên ngoài chờ, ta cùng Thanh Tùng sư đệ đi vào truy sát kia Mạc Thanh Vân. Tốt, đối với Phương Uyên đề nghị, Thiết Dực biểu thị sau khi đồng ý, lại nói: Hai vị sư đệ, cái này Thương Lam Ma Cốc thật không đơn giản, hai người các ngươi tiến vào đi phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta biết. Phương Uyên hai người gật đầu lên tiếng, liền hướng Thương Lam Ma Cốc bên trong đi đến. Tiến vào Thương Lam Ma Cốc bên trong, Phương Uyên quét mắt một chút xung quanh, mở miệng đối Hoàng Phủ Thanh Tùng bàn giao nói: Thanh Tùng sư đệ, chúng ta tìm một số người hỏi một chút, xem bọn hắn có hay không nhìn thấy Mạc Thanh Vân. Tốt, đạt được Phương Uyên thủ ý. Hoàng Phủ Thanh Tùng nhẹ gật đầu, bắt đầu tìm người hỏi thăm Mạc Thanh Vân hành tung. Bởi vì Mạc Thanh Vân không ngừng săn giết thối ma, đưa tới Thương Lam Ma Cốc bên trong rất nhiều người chú ý. bởi vậy hành tung của hắn cũng không che giấu. Rất nhanh, Hoàng Phủ Thanh Tùng tại một phen nghe ngóng dưới, liền được Mạc Thanh Vân hành tung. Thương Lam Hắc Hà biết được Mạc Thanh Vân vị trí. Phương Uyên biểu lộ lạnh lùng mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói: "Thanh Tùng sư huynh, chúng ta đi Thương Lam Hắc Hà." Đón lấy, Phương Uyên liền cùng Hoàng Phủ Thanh Tùng cùng một chỗ, đứng dậy hướng Thương Lam Hắc Hà chạy tới. Dấu bé mới một cái, cầu điểm phiếu đề cử, phiếu cùng khen thưởng. Cái này lại có một lần đại bạo phát, rất mạnh rất bạo lực. Đại gia rửa mắt mà đợi. Mũ gạch dưới mũ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.